Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, chương 70. Người dạng này, ta không có cách nào nói chuyện cẩn thận. Ta bị nắm vuốt miệng. Chu Thịt, mập mờ nói một câu như vậy. Lý Đỗi Đỗi đem ta mặt hất ra. Lực đạo to đến tựa hồ muốn đem ta cổ vung cái 360 độ. Ta dùng cứng cỏi xương sống ổn định ta đầu. Ta quay lại mặt đến, vuốt vuốt bản thân hai gò má thịt, mặt đối sát khí nặng như vậy Lý Đỗi Đỗi. Ta giận mà không dám nói gì, chỉ lẩm bẩm nói, ta còn không phải là bởi vì lo lắng ngươi sao? Chấm ngoặc kép, hắn từ trong lỗ mũi phát ra cực kỳ khinh thường cười lạnh một tiếng. Lo lắng cho mình đi, con mồi, vừa mới nói xong, hắn hai ngón tay cùng nhau trên cánh tay lấy xuống. Hai cái bọng máu ứng thanh mà phá, máu đen uốn lượn chảy ra, cùng vừa rồi một dạng, tại bọng máu phía dưới có đồ vật ngọ nguậy chui vào hắn trong da thịt. A, chấm ngoặc kép, ta há to miệng, nhưng liền nghĩ tới hai gò má đau đớn, ta che miệng lại, ngồi xổm không lên tiếng nữa. Lý Đỗi Đỗi đứng dậy, đem quần áo trong cùng áo đuôi tôm lần nữa mặc vào. Mái tóc dài vàng óng mềm mại tại trên mặt ta đảo qua. Ta ngửa đầu nhìn qua hắn, chờ đợi hắn xử lý xong việc của mình về sau xử lý ta. Đợi hắn đem nút thắt cài tốt về sau, Lý Đỗi Đỗi cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn ta chằm chằm. Ta cũng nhìn lại hắn, ánh trăng đẹp như vậy. Ta nghĩ, hắn hẳn là nghĩ đối với ta làm những gì, tỉ như tiếp tục vừa rồi cái kia ngừng lại bị ta cắt ngang bữa ăn khuya. Chỉ là đổi một bàn đồ ăn. Ngón tay hắn khẽ nâng lên, đặt ở ta trên cằm. Động tác này, hắn dừng lại không sai biệt lắm có thời gian 3 giây. Ta không hiểu, ngoẹo đầu nhìn hắn, lại chỉ gặp Lý Đỗi Đỗi không nói tiếng nào. Mắt nhắm lại, giống như cọc gỗ, thẳng tắp hướng bên cạnh khẽ đảo. Đông, một tiếng. Lý Đỗi Đỗi trực tiếp té xỉu xuống đất, chấn động tới một chỗ bụi đất lá rụng, còn có mấy con phụ cận trên cây quạ, quạ đen kêu bay đi, lưu lại một rừng yên tĩnh. Ta sợ ngây người, Lý Đỗi Đỗi, hắn không có phản ứng. Ta nghĩ nghĩ, nếu như mộng cảnh là rất xa so với trước kia niên đại, cái kia lúc này Lý Đỗi Đỗi nên còn không có đưa cho chính mình đặt tên gọi Lý Đỗi Đỗi. Hắn phải gọi Lý Nhất Ngôn. Ta kêu một tiếng, còn tại trên mặt đất nhặt cái gậy đâm cánh tay hắn hai lần, sau đó từ cánh tay một đường đâm trọt trên mặt hắn, cuối cùng ngồi xổm đầu hắn bên cạnh, dùng ngón tay đẩy ra hắn mí mắt, nghiên cứu một lần hắn tròng trắng mắt, cuối cùng buông tay hắn mí mắt lại bản thân đóng lại. Hấp huyết quỷ không phản ứng chút nào. Ta nhìn hai bên một chút, hoang sơn dã lĩnh, xin giúp đỡ không cửa. Đêm xuân lạnh, gió còn có chút lớn. Ta khác không có biện pháp, chỉ có mang lấy hắn cánh tay, đem hắn hướng trong sơn động kéo. Hy vọng này sơn động có thể vì hắn cản một chút gió. Cũng hy vọng cái này hấp huyết quỷ thân thể thật giống chính bọn hắn nói tốt như vậy. Bách độc bất xâm, trường sinh bất tử. Ta đem Lý Đỗi Đỗi kéo tới trong sơn động về sau, đã xài hết cuối cùng một phần khí lực. Đói bụng là đói bụng quá mức. Hiện tại bắt đầu vây được không được. Ta trong sơn động dạo qua một vòng. Trùng khánh sơn động ẩm ướt, đừng nói cỏ khô cây củi. Động này bên trong trên đỉnh không có tích táp rơi xuống nước châu đã là rất không tệ. Ta không tìm được tương đối khô ráo địa phương, nơi này duy nhất có thể đệm lên ngủ. Ta kìm lòng không được nhìn phía Lý Đỗi Đỗi cái kia thân tinh xảo áo đuôi tôm. Lý Đỗi Đỗi hiện tại trúng độc, hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bạch, đôi môi phát tím, còn có chút run rẩy. Tình huống có thể nói là vô cùng tệ hại, cho nên, lại một chút lạnh giống như cũng không có gì lớn. Dù sao cũng đã như vậy hỏng bét, ta đem Lý Đỗi Đỗi áo đuôi tôm lột, trải ngang trên mặt đất. Nhưng chỉ có thể đem phía sau lưng cùng cái mông địa phương đệm một đệm. Chân cùng đầu vẫn phải là ngủ ở trên mặt đất. Dù sao cũng tốt hơn không có. Ta an ủi bản thân, lại liếc mắt nhìn chỉ mặc quần áo trong Lý Đỗi Đỗi. Ta hít sâu một hơi, bịt chân khí lực sau cùng đem Lý Đỗi Đỗi lôi kéo đến trên quần áo. Ta cho hắn bày xong tư thế, tận lực để cho thân thể của hắn nằm ở áo đuôi tôm bên trên. Sau đó ta mới tìm góc độ nằm xuống. Áo đuôi tôm nằm ngang cũng không rộng, cho nên ta cơ hồ là dán hắn lồng ngực nằm. Lý Đỗi Đỗi thân thể lạnh phải cùng khối băng một dạng. Mặc dù ta cho tới bây giờ không nghe thấy bọn họ hấp huyết quỷ hô qua lạnh, nhưng làm một cái động vật máu nóng, ta tự mình đa tình đối với thân thể băng lãnh chuyện này cảm thấy khó chịu. Ta lần nữa hướng Lý Đỗi Đỗi trước bộ ngực chen chen. Ta do dự một chút, vẫn là đưa tay ra, nắm ở Lý Đỗi Đỗi eo, tận lực để cho ta cùng hắn sát lại càng chặt một chút. Ta nhiệt độ cơ thể luôn có thể đem hắn bưng bít đến ấm áp một chút a. Nghĩ như vậy, ta nhắm mắt lại, bối rối đánh tới. Trong mơ hồ, ta cảm giác Lý Đỗi Đỗi thân thể thật chậm chậm bị bưng bít nóng. Một đêm này ta rất buồn ngủ, nhưng ngủ được cũng không nỡ. Phủ lên áo đuôi tôm mặt đất hay là quá ẩm ướt, quá lạnh lại quá cứng rắn. Ta cuối cùng muốn đổi tư thế đi ngủ, nhưng mỗi lần muốn đổi tư thế trước đó, luôn có một cái mơ hồ nhưng kiên định suy nghĩ trong mộng xoay quanh không thể quay người. Quay người lại Lý Đỗi Đỗi lại phải lạnh. Dạng này cảm giác tựa như học sinh tiểu học chơi xuân đêm trước cùng trước kỳ thi tốt nghiệp chung. Học đêm học sinh, trong lòng tổng nghĩ tới một sự kiện. Không nỡ cũng rất chấp nhất. Lúc nửa đêm bởi vì thực sự quá không thoải mái, ta mông lung trợn qua mấy lần mắt. Trong thoáng chốc, hình như có một lần, ta nhìn thấy bị ta bưng bít lấy Lý Đỗi Đỗi cũng nhắm mắt. Hắn cũng không có bình thường tinh thần. Ánh mắt cũng là mê ly. Ta giống an ủi phát bệnh hài tử một dạng. Liền đặt ở hắn trên lưng tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Giống như là đang cho hắn thuận khí, tựa như vuốt vuốt hắn phía sau lưng. Ta nghĩ nói. Ngủ đi, nhưng nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Ngôn ngữ cũng mông lung. Khả năng liền khẽ hử nhẹ mấy tiếng, liền lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cái này không an tâm ban đêm đi qua. Ngày thứ hai ta khi tỉnh lại tinh thần đầu cũng không tốt bao nhiêu. Hơn nữa giữa rừng núi sáng sớm nổi sương mù, trên mặt đất hạt sương nặng. Ta cảm giác toàn thân khớp nối đều bị khí ẩm thấm ướt. Ta xoa tay và chân, ngáp ngồi dậy. Lý Đỗi Đỗi còn cần ta cho hắn tư thế đứng chụp lội tại áo đuôi tôm bên trên. Không nhúc nhích, hắn còn có thể ngủ. Ta bất kể như thế nào cũng không ngủ được. Ta dạ dày đói đến có một chút đau nhức, coi như không thể đi săn. Tốt xấu ra ngoài hái mấy cái trái cây ăn đi. Ta xem mắt Lý Đỗi Đỗi, đem áo đuôi tôm hướng về thân thể hắn bọc lấy. Sau đó rời đi sơn động. Trước sơn động là cái đường xuống dốc. Tại sắp nhìn không thấy Lý Đỗi Đỗi thời điểm, ta quay đầu lại nhìn hắn một chút. Hắn, giống như nhắm mắt, ta nháy mắt một cái. Cẩn thận chằm chằm trong chốc lát, đương nhiên chỉ phát hiện cái kia mở mắt là mình ảo giác. Nếu như lúc này Lý Đỗi Đỗi tỉnh, hẳn là sẽ không trơ mắt bỏ mặc đồ ăn, rời đi à. Hắn nên giống như ta, đều muốn ăn, điểm tâm. Ta tại giữa rừng núi đi lão. Sau đó phát hiện xem như một người hiện đại hồn nhiên. Cái này, trên cây quả dại, trong mắt của ta, thật là không có một dạng có thể ăn. Bởi vì cùng bên trong siêu thị hoa quả dáng dấp cũng không giống nhau. Bọn chúng mùi vị như thế nào không nói. Có hay không độc đều không biết. Hoàn toàn không dám nếm. Tuyệt vọng, mà trên mặt đất thú. Trong nước bơi ngoạn cá. Bay trên trời chim. Ta càng là một cái đều bắt không được, càng tuyệt vọng, ta chuyển đại khái, 2 giờ a, mệt đến căn bản nhấc không nổi chân, hơn nữa đói hơn, còn phát hiện ta lại muốn dùng 2 giờ đường cũ, tuyệt vọng đến cùng, trở về sơn động trên đường ta cơ hồ là dựa vào ý chí tại cất bước. Một mực cúi đầu nhìn xuống đất, nhưng lại còn chứng kiến một loại thấp bé cây, là khi còn bé cùng phụ mẫu đi ra ngoài chơi lúc. Mơ hồ bị ba ba mang theo nhận biết qua. Hoang dại quả dâu, hồng hồng nho nhỏ, tiếng địa phương bên trong giống như gọi cây dâu ngâm nhi. Hẳn là có thể ăn đi. Ta hái một cái bỏ vào trong miệng. so trong siêu thị bán quả dâu muốn chua. Nhưng, có thể ăn. Ta lập tức đem cái này phía trên trái cây toàn bộ hái. Ngẩng đầu quét qua, bên cạnh còn có một gốc lớn. Ta vui đến phát khóc chạy tới. Bên cạnh hái vừa ăn, chua ngọt quen không quen đều bất luận. Toàn bộ nhét trong miệng, cho ăn no sự tình. Nhưng cái này trái cây ăn lại nhiều, chỉ có thể lừa gạt cái miệng vui vẻ. Răng đều ăn chua, bụng cũng không có nhiều no bụng. Ta chịu đựng ghê răng, đem còn lại hái, nhét vào quần áo trong túi quần. Bổ sung một chút năng lượng, mặc dù vẫn là đói bụng, nhưng bước đi tốt xấu có lực. Ta vội vội vàng vàng hướng trở về. Một lòng muốn đem trái cây mang về để cho Lý Đỗi Đỗi cũng nếm thử. Giấu trong lòng dạng này tâm tình, trở về đường núi uốn lượn, nhưng cũng không có đến lúc mệt mỏi như vậy. Cũng là tại bụng bên trong có chút đồ vật thời điểm, ta mới tới kịp suy nghĩ. Nguyên lai ta là thật như vậy ưa thích Lý Đỗi Đỗi à. Liền xem như tại một giấc mơ bên trong, ta cũng lại bởi vì muốn đuổi đi gặp người này mà đầy cõi lòng chờ mong, mừng rỡ như điên, muốn đem bản thân được, chỉ có đồ vật, hiến vật quý một dạng, nhận cho hắn. Có lẽ từ bạc bẽo người xem ra, cái này có chút hèn mọn, nhưng hèn mọn, từ góc độ nào đó mà nói, cũng là ưa thích vô cùng lúc nhiệt tình. Ta giấu trong lòng dạng này nhiệt tình một đường trèo đèo lội suối một giờ. Trở lại trước sơn động, trong sơn động, Lý Đỗi Đỗi đã tỉnh táo lại. Hắn ngồi ở bản thân áo đuôi tôm bên trên, mái tóc dài vàng óng rất mà, giống như một ngộ nhập trong núi tinh linh. Ta trở về, ta lớn tiếng nói cho hắn biết, giống như là quấy nhiễu đến nơi này cái tinh linh. Ánh mắt hắn có chút trợn to, nhìn ta một hồi, ngươi xem ta mang cái gì trở về. Ta từ nhét phình lên túi áo bên trong cầm hai khỏa cây dâu ngâm. Nhi đi ra. Ta đi đến trước mặt hắn, để bàn tay mở ra, đem trái cây đưa tới trước mặt hắn. Nhìn, Lý Đỗi Đỗi nhìn ta trong lòng bàn tay trái cây, ánh mắt chỉ dừng lại nửa giây. Sau đó con ngươi tiêu cự biến đổi, tập trung vào con mắt ta. Sáng sớm đến giữa trưa, ngươi chạy lâu như vậy, mang cái đồ chơi này trở về cho ta. Nhìn, hắn tựa hồ không hiểu vô cùng, ta chỉ tìm được cái này có thể ăn. Ta và hắn giải thích, ta cũng muốn ăn một chút cái khác, nhưng ngươi đem ta tóm đến quá xa, ta đi thôi lâu như vậy cũng không thấy người ở địa phương. Lý Đỗi Đỗi, ngươi không trở lại, có thể đi càng xa, nhưng đi càng xa trở về phải tốn thời gian dài hơn a. Chấm ngoặc kép, trong núi này đồ vật có thể ăn ta không biết, nhận biết đều bắt không được, chỉ có cái này, có thể ăn lại nhận biết. Ngươi liền tạm, chấm ngoặc kép, a, ta đột nhiên nhớ tới, cái này Lý Đỗi Đỗi, là không ăn những vật này, ta mới là hắn thức ăn, vừa rồi đói đến trong đầu chỉ có ăn, tìm được ăn liền tập trung tinh thần muốn về tới đút hắn. Quên vụ này, ta yên lặng thu tay lại bên trong trái cây, trầm mặc cúi đầu tĩnh tư chỉ chốc lát, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi, ta nhẹ giọng hỏi. Ngươi bây giờ, đói không? Sắc mặt hắn còn trắng bệch lấy. Hắn đưa ánh mắt từ trên mặt ta dịch chuyển khỏi. Không đói bụng, ta thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ hôm qua đại thúc, thực có thể xưng máu trâu. Một bữa cơm cho ăn no Lý Đỗi Đỗi. Bản thân không mất mạng, còn để cho hắn chống đến hiện tại. Ta còn tại cảm khái bản thân mạng lớn. Đúng lúc này, Lý Đỗi Đỗi bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Đầu ngón tay kim quang cùng một chỗ, ta mới vừa thả lỏng trong lòng lại bỗng nhiên nhấc lên. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn giết ta trở tay không kịp? Tại ta căn bản không kịp phản ứng thời gian bên trong. Chỉ nghe, xoát một tiếng, một cái kim quang sát qua bên tai ta, phong vung lên tóc của ta. Sau lưng ta một tiếng vang trầm, ngay sau đó là một trận thứ gì tại trong cỏ tất tất tốt tốt tiếng ma sát thanh âm. Đem nó lột ra nướng. Lý Đỗi Đỗi lãnh đạm ném một câu. Ta nháy mắt một cái, nhìn lại, chỉ thấy một cái màu xám thỏ rừng tại trên mặt cỏ vùng vẫy dãy chết đạp hai lần chân. Ngươi uống máu sao? Lý Đỗi Đỗi liếc ta một chút, Ta nghĩ tới bọn họ hấp huyết quỷ trước kia xem uống máu động vật là hạng thứ máu. Hắn cái ánh mắt này hẳn là cảm thấy ta mạo phạm. Nhưng có cái gì mạo phạm? Các ngươi hấp huyết quỷ đến cải cách mở ra về sau. Uống cũng là nhân công bột máu đây. Nội bộ còn có sinh sản giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Ngươi về sau một bộ phận làm việc chính là đi đà kích bắt những cái kia làm giả bột máu con buôn. Có thể uống mới mẻ máu động vật. Đã rất xa xỉ được không? Đương nhiên, ta đây vài lời đều là đang nội tâm nhổ nước bọt. Ta yên lặng quay người. Muốn đi nhặt cái kia con thỏ chết. Nhưng khi ta đi đến con thỏ bên người thời điểm, ta trầm mặc, cái này con thỏ, còn tại động, mà ta một cái yểu điệu người hiện đại, cũng không biết giết con thỏ lột da nướng. Ta đem bất lực ánh mắt nhìn về phía Lý Đỗi Đỗi. Cái kia, chấm ngoặc kép, ta nhìn Lý Đỗi Đỗi thật lâu, mà cũng không được đáp lại. Đến cuối cùng, vẫn là đói khát chiến thắng tất cả. Ta, ở trong mơ, lần thứ nhất giết rớt một cái. Đáng yêu con thỏ, xúc cảm phi thường chân thực. Con thỏ vùng vẫy dẫy chết thời điểm cường độ rất lớn. Ta ngay từ đầu mang theo con thỏ lỗ tai. Nó lỗ tai ấm áp. Lông xù cảm giác giống như là một đầu tiểu cẩu. Nó hai chân trong không khí liều mạng đạp. Dùng sức dẫy giụa. Đến lúc này, ta nội tâm đã tràn đầy kinh khủng. Ta mấy lần buông tay. Nó rơi trên mặt đất. Nhưng là đứng không dậy nổi chạy không nổi rồi. Nó trên mặt đất giãy giụa. Toàn thân lông đều trùm lên ướt át bùn đất. Ta không hạ thủ được. Ta lần nữa hướng Lý Đỗi Đỗi xin giúp đỡ. Nhưng Lý Đỗi Đỗi thờ ơ. Hắn lãnh đạm trả lời ta. Vậy thì chờ. Nhiều nhất một giờ. Còn muốn cho nó thống khổ như vậy giãy giụa một giờ. Ta cũng nhìn không được. Nhanh chóng giết chết nó khả năng mới là nhân từ nhất. Ta nhìn hai bên một chút. Chuyển khối đá lớn. Tại con thỏ trên đầu khoa tay nhiều lần. Nhưng chính là không có ra tay đập xuống. Nhưng lại đem mình hù dọa đến một mực tại hít sâu. Một bên Lý Đỗi Đỗi giống như không nhìn nổi. Tay hất lên. Một vệt kim quang ngưng tụ thành tiểu dao ẩm ý rơi vào ta bên chân. Ta đem tảng đá ném đi. Cầm lấy dao. Coi lại Lý Đỗi Đỗi một chút. Lý Đỗi Đỗi lần này thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn ta. Hắn dựa vào sơn động vách đá. Nhắm mắt dưỡng thần. Ta cắn răng. Nhắm mắt lại. Giơ tay chém xuống. Đâm xuyên qua con thỏ cổ. Ấm áp máu tươi tại trên cổ ta. Để cho ta toàn thân run lên. Con thỏ cuối cùng kịch liệt vùng vẫy hai lần. Sau đó chỉ còn lại cơ bắp bản năng nhất run rẩy. Nó chết. Ta lấy dao, một bên khóc, một bên cho con thỏ xin lỗi, một bên run rẩy đem nó lột ra, da lột được không lưu loát, đông một dao tây một khối, nhiễm một thân một tay máu. Lý Đỗi Đỗi toàn bộ hành trình lạnh lùng ngồi ở bên cạnh. Đây hết thảy giống như cũng là ta một người biểu diễn. Ta chưa từng có như vậy chân thực cảm nhận được. Ta ăn hết đồ ăn kỳ thật cũng là đem hết toàn lực nghĩ phải sống sót sinh vật. Cuối cùng Lý Đỗi Đỗi hỗ trợ sinh một lửa. Ta nướng chín con thỏ. Ăn hết, không có dầu muối. Cho nên mùi vị không tốt lắm. Lại củi lại làm còn có mùi tanh. Nhưng ta rốt cục no bụng. Ta sờ bụng một cái. Hơi xúc động thở dài một hơi. Lý Đỗi Đỗi nhìn ta chằm chằm. Rất khó được. Chủ động mở miệng nói chuyện với ta. Ăn thời điểm, sao không khóc. Ta lau, chùi đi miệng. Ta đang cảm tạ con thỏ dùng tính mạng mình cho ăn no ta. Đây là ta ăn đến thành tín nhất một bữa cơm. Về sau ta sẽ cố mà trân quý mỗi một khẩu phần lương thực. Cho nên, ngươi là tại nói cho ta biết. Về sau muốn thành kính một chút đối mặt với ngươi. Ta ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi. Ta nghĩ hắn đánh cho ta con thỏ. Đại khái tựa như cho heo ngược lại đồ ăn. Uy mập mới tốt làm thịt. Chúng ta... Có thể hay không đánh cái thương lượng. Ta suy nghĩ. Đây là ở trong giấc mộng. Lý Đỗi Đỗi không thể thực giết ta. Cho nên ta là có lực lượng. Nhưng bức bách tại hắn thường ngày dâm uy. Ta cũng không chịu nổi hắn như vậy thỉnh thoảng dọa một cuống họng. Thế là ta đề nghị. Người ăn ta có thể. Nhưng ở ăn ta trước đó. Có thể hay không đừng giày vò ta. từ ngôn ngữ đến nhục thể. Cũng không cần, Lý Đỗi Đỗi nhìn ta, ngôn từ rõ ràng phun ra hai chữ. Không thể, ta, ngoặc kép, vì sao, chính ngươi đã trở về, ta làm sao đối với ngươi, ngươi đều không nên hỏi ta vì sao. Hắn vừa nói, ngón tay trên không trung vạch một cái, một đầu màu vàng kim dây thừng lăng không mà đến, bao lấy tay ta cổ tay, ta vẫn còn đang ngẩn ra. Bên kia Lý Đỗi Đỗi lôi kéo màu vàng kim dây thừng bên kia, nhẹ nhàng kéo một cái, ta một cái lảo đảo, hướng trước người hắn cắm xuống. Ta cúi tại Lý Đỗi Đỗi trước người, hắn lưng tựa vách đá ngồi, thần sắc lãnh đạm, như là trên bích họa thần chi, nhưng ở sâu trong linh hồn, lại dẫn hắn độc trúc tại hấp huyết quỷ hung ác nham hiểm cùng mị hoặc. Muốn hỏi, hỏi bản thân ngươi, hắn nói, tại sao phải trở về, ta tại sao phải trở về, còn phải hỏi sao, bởi vì ngươi là Lý Đỗi Đỗi à, ta thích ngươi, cho nên muốn đợi tại bên cạnh ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter, IAEEEEEE, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.